Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 284, Tiên Đồng. Đoàn Mộc Sùng Khánh khổ tư phía dưới được một kế, từ trong ngực lấy ra 9 cái tiền tài, chỉnh chỉnh tề tề lũy, đặt bàn thờ phía trên, lại mang tới cao hương nhóm lửa, run tay bay ra một chương ngân phiếu. Tại ngân phiếu mắc lửa trận viết liền 2 câu thanh từ: tiền tài hiến thụy, âm vào đông, dương vào đông, 9981. Số thông hồ nói, cung thỉnh tài thần Triệu Nguyên Soái. Một thành có cảm giác, thanh từ thượng thiên, ngân phiếu không lửa mà đốt, lại có một trận gió qua, 9 cái tiền tài hóa thành điểm điểm kim phấn, tán ở vô hình. Có hư ảnh từ trên trời đến, búi tóc tóc trái đào, lại là Triệu Công Minh Nguyên Soái tọa hạ 4 đồng tử một trong Nạp Chân Tiên Đồng. Tiên Đồng giáng lâm, phất tay một chiêu, cháy thành cho tàn ngân phiếu lại xuất hiện trong tay hắn. Đã khôi phục như lúc ban đầu, mắt nhìn ngân phiếu, Tiên Đồng đem nó cất vào trong ngực, lại nhìn lướt qua bàn thờ trên tiền tài. Một thanh chép nhập lòng bàn tay, mở miệng hỏi thăm Đoan Mộc Sùng Khánh: hạ giới người nào? Triệu Nhiên ngồi tại tòa sen trên đều kinh ngạc, cái mông bắn ra, kém chút liền bật đi ra. Đây là hắn cuộc đời lần đầu trông thấy bản tôn hư ảnh hàng thế, mà không phải ngàn vạn phân thân một trong. Cũng không biết Đoan Mộc Sùng Khánh làm phương pháp gì, quả nhiên là thần hồ kỳ thần. Chỉ thấy Đoan Mộc Sùng Khánh lễ bái, mong rằng thượng tiên cứu người. Ngón tay tòa sen trên Triệu Chí Nhiên, hướng Nạp Chân Tiên Đồng xin giúp đỡ. Tiên Đồng quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Chí Nhiên, trong nháy mắt nhẹ nhàng di chuyển đến tòa sen trước. Trên cổ một chuỗi lớn dây chuyền vàng tại trước mắt hắn một hồi lâu loạn lắc, sáng rõ Triệu Nhiên tâm thần động giao. Chỉ thấy Tiên Đồng đưa tay ra túm hướng Triệu Nhiên cổ áo. Triệu Nhiên lại trông thấy trên cổ tay hắn một khối toàn thân xanh biếc, lục bên trong mang theo thủy mặc màu đậm vòng tay. Kia vòng tay bên trong sơn thủy màu đậm sinh động như thật, thiên nhiên mà thành một tòa nguyên bảo trạng núi cao. Cái này vòng tay sáng lên, kém chút tránh đến Triệu Nhiên con mắt đều không mở ra được. Tiên Đồng cánh tay vừa dựng vào Triệu Nhiên cổ áo, lại như chạm đến than lửa đồng dạng đột nhiên rụt trở về. Kinh ngạc một lát, vây quanh tòa sen dạo qua một vòng, sắc mặt âm trầm, một lần nữa phiêu về Đoan Mộc Sùng Khánh trước mặt, nói: đã thi pháp, có thể hay không mạng sống? Lại nhìn tạo hóa, nói xong, hư ảnh lóe lên, trong chớp mắt không có. Đoan Mộc Sùng Khánh nhìn qua rỗng tuếch bàn thờ, che ngực ngốc tại chỗ, qua nửa ngày mới thật dài phun ra ngụm chọc khí tới. Triệu Nhiên cái này là triệt để tuyệt vọng, liền lên giới hạ phàm tiên đồng bản tôn hư ảnh đều cầm cái này tòa sen vô pháp khả thi. Còn có cái gì chiêu? Có thể có cái gì chiêu? Long Dương Tổ Sư cũng khe khẽ thở dài, hướng còn lại 3 người nói: các ngươi rời đi đi, tận lực phòng ngừa thụ thương. Đào Trọng Văn gật đầu, quay người đi 2 bước, lại nghiêng đầu lại, từ vừa rồi Thiệu Nguyên Tiết di vật bên trong lấy ra pháp khí chứa đồ, lấy pháp lực phá vỡ, đem Nguyệt Phủ Hoàng Cực Đỉnh lấy ra, ném cho Triệu Nhiên, lúc này mới rời đi. Triệu Nhiên tại tòa sen trên bái tạ, đa tạ đại chân nhân. Nhìn xem cái này Nguyệt Phủ Hoàng Cực Đỉnh không khỏi cười khổ. Nếu như nói món pháp bảo này có chỗ lợi gì, có lẽ liền là cái trong lòng an ủi đi. Nhưng hắn y nguyên muốn bái tạ Đào Trọng Văn. Phong Lăng Độ nói: tiểu hữu, có gì nguyện vọng, nói cho lão đạo ta đi. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói: mời đại chân nhân chăm sóc lâu quan. Phong Lăng Độ gật đầu: đồng dạng đi. Hắn mặc dù không có cho Triệu Nhiên bất kỳ pháp bảo nào, nhưng phần này tâm ý so Đào Trọng Văn càng nặng gấp 10. Làm hợp đạo cao nhân tới nói, muốn để bọn hắn ưng thuận một cái hứa hẹn cũng không dễ dàng. Ý vị này một phần nhân quả quấn thân, trong điện liền thừa Long Dương Tổ Sư cùng Đoan Mộc Sùng Khánh. Đoan Mộc lắc đầu nói, ta vẫn là ở lại đây đi, nếu như lúc này đi, quay đầu ta kia bảo bối tôn tôn sợ là muốn tìm ta liều mạng. Triệu Nhiên một trận ảm đạm, nói, vốn muốn lâu quan đại hưng về sau trên các tạo sơn cầu hôn. Bây giờ nhìn đến sợ là không thành, Đoan Mộc Sùng Khánh gật đầu nói, có phần tâm tư này liền tốt, lão đạo ta còn kỳ quái đâu. Ta Đoan Mộc gia thiên kim nơi nào không xứng với tên tiểu tử thối nhà ngươi. Một mực giả câm vờ điếc, nguyên lai là nghĩ đến môn đăng hộ đối. Còn có cái gì muốn nói sao? Triệu Nhiên lấy ra một bản thật dày sổ, vứt cho Đoan Mộc Sùng Khánh. Quyển sách này là ta lúc rảnh rỗi viết liền. Mời đại thiên sư chuyển hiện lên dung nương, cũng coi như chừa chút tưởng niệm đi. Đoan Mộc Sùng Khánh nhận lấy xem xét, bìa là cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc, tùy tiện mở ra, có 121 trang. Thế là cảm thán nói, Chí Nhiên có phần này tâm, ta Đoan Mộc ra thu nhận. Triệu Nhiên lại đem mình ban chỉ cởi xuống tới, giao cho Long Dương Tổ Sư, còn xin Tổ Sư mang về, giao cho ta Lão Sư. Đây là đệ tử là lâu quan góp nhặt một chút vốn liếng. Kính xin cáo chi lão sư ta, đệ tử về sau không thể vì sư môn tận tâm, xin lão sư thứ tội. Long Dương Tổ Sư nhận lấy, cùng Đoan Mộc Sùng Khánh liếc nhau. Hai người ngay ở chỗ này tiếp khách, một bên nhìn xem hoa sen sôi trào, một bên đưa Triệu Nhiên cuối cùng đoạn đường. Triệu Nhiên mở miệng nói, Tổ Sư, ta liền phải chết, nhưng đến hiện tại mới thôi. Y nguyên có mấy cái vấn đề từ đầu đến cuối không rõ. Có thể hay không để cho đệ tử làm minh bạch quỷ? Long Dương Tổ Sư trầm ngâm không đáp. Triệu Nhiên lại nói, đương nhiên, chính ta phải chết, không thể bởi vì một điểm ý nghĩ cá nhân mà hỏng Tổ Sư đại sự. Nếu như sự tình liên quan thiên cơ, Tổ Sư có thể không đáp. Đoan Mộc Sùng Khánh đứng dậy, nói, ta đi ngoài điện chờ lấy. Hắn là có hy vọng phi thăng người, không muốn cùng nghe thiên cơ. Đi tới cửa thời điểm còn chuyên môn bày ra một sấp vệ đạo phù ngăn cách trong ngoài tin tức. Hắn đi về sau, Triệu Nhiên hỏi, năm đó cùng Tổ Sư ngài uống rượu với nhau, có phải hay không Thiệu Đại Thiên Sư? Vâng, Thiệu Đại Thiên Sư chủ tính việc này bao lâu rồi? Long Dương Tổ Sư trả lời, có thể nói là 6-70 năm, cũng có thể nói là 30 năm. Hắn có luyện chế tiên thiên pháp bảo ý nghĩ, có thể ngược dòng tìm hiểu rất sớm, nhưng chân chính thay đổi áp dụng, nên là cái này 30 năm sự tình. Triệu Nhiên gật gật đầu, tiếp tục hỏi, năm cái tác sự tình, đến cùng là cái gì? Là tiên thiên ngũ hành chi khí. Vẫn là ngũ đức hay là ngũ lão nguyên đan? Long Dương Tổ Sư không đáp, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cũng không nói gì, càng không có gật đầu cùng lắc đầu. Mang ý nghĩa vấn đề này việc quan hệ thiên cơ, nhưng Triệu Nhiên cũng bởi vậy đã đoán được một điểm. Long Dương Tổ Sư là biết một chút nội tình, chỉ là quá mức trọng đại, không thể trả lời. Triệu Nhiên đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Đã như vậy, đương nhiên cũng sẽ không cần hỏi năm cái tác nơi phát ra. Lại nói, Thiệu Đại Thiên Sư mới vừa nói, muốn luyện chế cột trụ đá trổ hoa tòa sen cái này tiên thiên pháp bảo. Dùng cái này phi thăng, ta xem cái này cột trụ đá trổ hoa hoa sen trên thực tế nên đã luyện thành 9 thành. Cuối cùng không thành công nguyên nhân là cái gì? Hắn đến tột cùng sai ở nơi nào? Long Dương Tổ Sư suy tư một lát, cấp ra một đáp án. Hắn tính sai, Triệu Nhiên thử hỏi, tính sai cái gì? Long Dương Tổ Sư vừa trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, hắn ngay từ đầu coi như sai. Triệu Nhiên thuận vấn đề này truy vấn, người Tổ Sư kia ngài tính đúng sao? Long Dương Tổ Sư lắc đầu, ta cũng không biết. Hoa mai dịch số cực kỳ huyền diệu. Có đôi khi, chỉ có tại kết quả ra về sau, mới có thể biết được tự mình tính đối với. Vẫn là không đúng. Hắn chưa hề nói tự mình tính sai tính đúng, mà là nói không biết mình tính được đúng hay không. Vậy liền mang ý nghĩa. Cho tới bây giờ, Long Dương Tổ Sư cũng đồng dạng không có hoàn toàn làm rõ ràng nguyên nhân trong đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ